Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 18, tập thể hình di chứng cùng đề xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 2 Triệu Phong mắt nhìn ngày, đã là ngày 19 rồi, nằm ở trên giường, Triệu Phong vừa muốn chuyển thân. Chỉ bất quá giật giật cánh tay, lập tức toàn thân đau nhức nhường Triệu Phong cái ót cũng bắt đầu run rẩy. Một hồi lâu nhi Triệu Phong mới thích ứng loại này mãnh liệt chua thoải mái. Bởi vì hơi chút nhúc nhích liền đặc biệt đau nhức, nhất là cánh tay lớn, cánh tay cùng hai cái bắp đùi. Vì vậy, thức dậy thời điểm, đều chỉ có thể chậm rãi từ từ đấy. Một chút lớn động tác cũng không dám làm, kích thích quá đạp ngựa kích thích rồi. Xem ra ngày hôm qua vận động quá lượng rồi. Triệu Phong nghiến răng theo tủ lạnh cầm mấy cái bánh bao mảnh cùng một hộp sữa tươi, được thông qua ăn một miếng. Lúc 9 giờ Triệu Phong lấy so với hôm qua lúc trở lại càng chậm tốc độ đi phòng tập thể thao. Triệu Phong mình cũng trong lòng hỏi mình một câu, mình cần gì bị cái tội đây? Thế nhưng đáp án Triệu Phong cũng biết, nên bị tội phải thụ lấy. Có như vậy câu lời nói được tốt, người lớn nhất bi ai chính là, người đã chết tiền không tiêu hết. Đợi Triệu Phong đến phòng tập thể thao thời điểm, Liễu Nhược Hinh chứng kiến Triệu Phong đi đường tư thế thời điểm, lập tức vui vẻ. Nàng che miệng cười duyên bộ dạng, nhưng Triệu Phong không tự chủ được chăm chú nhìn thêm. Cười cái gì cười, Triệu Phong im lặng nhìn lướt qua Liễu Nhược Hinh. Liễu Nhược Hinh cũng phát hiện tự mình vừa rồi tiếng cười giống như không quá thích hợp, vạn nhất Triệu Phong khiếu nại tự mình, nói không chừng tự mình phải bị trừ tiền lương rồi. Khục khục, Khinh ho nhẹ khục, Liễu Nhược Hinh nghiêm trang nói. Xem ra ngày hôm qua huấn luyện lượng vừa vặn Triệu tiên sinh, hôm nay chúng ta liền vỗ ngày hôm qua đến đây đi. Triệu Phong nghe vậy, lập tức sắc mặt biến đổi. Ngọa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Tự mình nếu giống như... Nữa là ngày hôm qua luyện một ngày, ngày mai đoán chừng bò đều không đứng dậy được. Nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, trên mặt đắng chát nói thẳng. Liễu huấn luyện viên, ngày mai ta còn có việc, hôm nay giảm bớt điểm huấn luyện lượng đi. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, đầu tiên cảm giác đầu tiên chính là không tin, thế nhưng sau đó Triệu Phong bắt đầu huấn luyện về sau, nàng ngược lại xác nhận Triệu Phong thân thể tình huống. Ngày hôm qua Triệu Phong huấn luyện quả thực đạt đến một cái cực hạn, tuy rằng không đến mức cơ bắp lạp thương, nhưng là hôm nay quả thực muốn giảm bớt huấn luyện lượng khôi phục một chút. Triệu Phong huấn luyện đã xong nằm đẩy và đẩy ngang, mặt khác lại luyện một trận tạ tay. Trên đường thời gian nghỉ ngơi ở bên trong, Liễu Nhược Hinh lấy qua một lọ nhịp đập. Cái này bổ sung thể lực cũng không tệ lắm, Triệu Phong vừa cầm lấy cái chai uống một ngụm, cánh tay đột nhiên cảm thấy tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Nhìn lại, liền thấy Liễu Nhược Hinh đang dùng hai tay tại trên cánh tay mình nhu hòa án niết. Hắc, đừng nói, biển thật là thoải mái. Nhưng là như vậy không tốt đâu. Triệu Phong trừng to mắt, nhìn cúi đầu tựa hồ rất nghiêm túc tại tầm quất Liễu Nhược Hinh. Chần chờ một lát mới là nói. Liễu huấn luyện viên, cái là. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, ngẩng đầu liếc mắt Triệu Phong, sau đó vội nói nhanh. Rèn luyện về sau đấm bóp một chút, có thể hóa giải mỏi mệt cùng đau nhức. Dứt lời, không biết nàng nghĩ tới điều gì, sắc mặt vẻn vẹn một đỏ cúi đầu. Ngươi đừng có đoán mò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong trong nháy mắt không biết nên nói cái gì, đành phải thu hồi ánh mắt thành thành thật thật chờ Liễu Nhược Hinh tầm quất chấm dứt. 11 giờ thập phần, rèn luyện sau khi kết thúc lại lần nữa hưởng thụ lấy Liễu Nhược Hinh một phen tầm quất. Triệu Phong khi về nhà, phát hiện trên người quả nhiên tùng mau hơn. Trở về trên đường đi, Triệu Phong mới phát hiện mình hôm nay bởi vì trên người chua thoải mái, quên đánh dấu. Trong lòng mặc niệm, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được 100 vạn. Được, đã biết rõ, lại là 100 vạn. Bất quá nhìn chi phiếu số dư còn lại mỗi ngày đều đang tăng trưởng, Triệu Phong trong lòng vẫn là rất thoải mái đấy. Về đến trong nhà về sau. Buổi chiều nhàn rỗi không chuyện gì, Triệu Phong chơi một trận trò chơi, cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy, một buổi chiều trước đây cũng cảm thấy qua rất nhanh kia thế nhưng bây giờ cảm thấy giống như có chút nhàm chán. Rõ ràng trò chơi cũng rất thú vị, nhưng này là vì cái gì đây? Lại nói tiếp kỳ thật rất đơn giản, như là ăn kê, liên minh huyền thoại cái này trong trò chơi tuy rằng người chơi nhiều thế nhưng người phía trước thần tiên nhiều, sau đó Triệu Phong không am hiểu, mà những thứ này máy chủ trong trò chơi vừa không có bạn chơi. Cái này rất đáng ghét rồi. Đến nỗi Triệu Phong có phải hay không nhớ tới buổi sáng Liễu Nhược Hinh cho mình tầm quất cánh tay thời điểm. Khi đó Triệu Phong đột nhiên hồi tưởng hẳn là tự mình lúc đương thời điểm động tâm. Ban đêm Triệu Phong trà soát vòng bằng hữu, kết quả lại chứng kiến tự mình mấy ngày hôm trước ban đêm gửi đi cái kia vòng bằng hữu phía dưới hơn nhiều một cái bình luận. Đây là bảo mã xe gắn máy chìa khóa sao? Ai, người này còn rất thật tinh mắt nha. Triệu Phong nhìn một chút bình luận người Tần Bàn Nhược. Tần Bàn Nhược, Triệu Phong tại trong trí nhớ tìm tòi một cái tên này. Cái tên này là một cái cao trung nữ sinh tên, đương nhiên, không nên hiểu lầm, nàng lúc ấy cũng không phải trong lớp hoa hậu giảng đường. Nhưng ngồi ở Triệu Phong hàng trước một cái muội tử. Triệu Phong nhớ mang máng lúc trước Tần Bàn Nhược, quanh năm mặc một thân đồng phục chỉnh tề tóc cắt ngang trán cơ hồ che ở nửa gương mặt hơn nữa một đôi kính đen toàn bộ người nhìn ít nhiều có chút lão thổ. Triệu Phong thậm chí còn ghi chép được chính mình lúc trước lén lút đem nàng kính mắt hái xuống thời gian, bộ dáng của nàng. Tuy rằng không thể nói xấu thế nhưng cũng tuyệt đối không tính là bao nhiêu xinh đẹp, lúc ấy bọn hắn cũng sẽ không trang điểm, vì vậy nhìn rất là thanh thuần. Bất quá giống như trong nhà nàng rất có tiền, Triệu Phong trong trí nhớ cơ hồ từng học kỳ, nàng đều đổi lại một cái điện thoại di động. Trường cấp 3 thời điểm, các học sinh cũng không trở thành quá thế lực mắt, mặc dù trong nhà có tiền, nàng cùng các học sinh như trước có thể hòa mình. Hơn nữa, giống như lúc ấy còn có một nam hài tử đuổi theo nàng kia mà. Thu hồi ký ức, Triệu Phong xem lấy màn hình điện thoại di động tại Tần Bàn Nhược bình luận xuống điểm một cái khen. Sau đó ở phía dưới trở lại. Nói, ánh mắt không tệ à, có lẽ nàng không nhìn thấy, Triệu Phong đóng cửa nhỏ tin, nhìn điện ảnh, đem hai ngày trước không uống xong hiên ni thơ lấy ra, một bên nhìn điện ảnh, một bên uống xoàng. Điện ảnh chưa xem xong, Triệu Phong liền uống say rượu. Thành thành thật thật trên giường ngủ, ngày hôm sau lúc tỉnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn hơn 7 điểm, ngày hôm qua cùng với Liễu Nhược Hinh đã nói rồi xế chiều đi tiếp theo tập thể hình. Buổi sáng tự mình liền chuẩn bị đi đề xe. Lần này, Triệu Phong mang theo rồi tự mình bằng lái xe, đi ra thang thần nhất phẩm về sau, gọi xe trực tiếp đi Audi 4S khách điếm. Nhìn trước mắt cái chiếc màu xám bạc Audi A7, Triệu Phong đó là tương đối thỏa mãn. Bất quá Audi R8 đây, Triệu Phong nhìn về phía quản lý Trương Hà Kiều cho hắn một cái hỏi ý ánh mắt. Trương Hà Kiều cũng khó làm vô cùng a, trong công ty duy nhất một đài tồn kho màu bạc Audi R8 bị chủ tịch công tử lái đi tán gái rồi. Còn là vừa vặn tại hai ngày trước kiểm tra đối chiếu sự thật tồn kho về sau. Trương Hà Kiều bây giờ còn nhớ đến lúc ấy mình và chủ tịch công tử trò chuyện toàn bộ quá trình. Dựa theo chủ tịch công tử nói, nhưng Trương Hà Kiều hướng qua loa tắc trách Triệu Phong một phen, sau đó chờ mình đùa Audi R8 đùa cái 5-3 ngày, liền trực tiếp đem xe trả lại tẩy một cách thuận tiện lại điều một cái hình dáng, thay đổi lốp xe không lâu còn là hoàn toàn mới rồi sao. Trương Hà Kiều lúc ấy đã nghĩ gọi điện thoại cho chủ tịch, kết quả hai điện thoại cũng không đánh thông. Cho chủ tịch thư ký gọi điện thoại, biết được chủ tịch đi nhét ban đảo du ngoạn, mà chủ tịch công tử đúng là thừa cơ hội này đem xe mở đi ra Kim Lăng. Vì vậy, Trương Hà Kiều hiện tại trong lòng tràn đầy đều là đắng chát. Cách Trương,